Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 774 gặp gỡ. 1. Sao Dương Tử Mi bắt đánh Ân Đông Dương điện thoại. Ân Đông Dương nhìn đến di động điện báo, tâm vui vẻ, kinh hoàng lên, vừa định chuyển được, nghĩ nghĩ. Lại mặc cho nó vang lên hảo một trận. Phương chậm gì gì chuyển được. Uy, mỹ, nữ, ngươi hảo nha, ngươi hảo, rất bận, ta đây không cuối giày. Dương Tử Mi nhàn nhạt nói. Không vội không vội, Ân Đông Dương vội vàng trả lời. Ta hiện tại chính nhàn rỗi đâu. Mỹ nữ có cái gì chỉ thị, muốn hay không ta cái này chủ nhà dẫn dắt các ngươi ở Quảng Nguyên thị nội chuyển một vòng, kiến thức một chút chúng ta Quảng Nguyên phong thái. Đang có ý này, Phụng Bồi rốt cuộc, ngươi hiện tại ở nơi nào, ta đi tiếp ngươi. Ân Đông Dương thiếu chút nữa đều phải nhảy dựng lên. Dương Tử Mi không nghĩ hắn biết Tống Huyền trụ địa phương, vạn nhất tương lai có cái gì phiền toái nói đối Tống Huyền không tốt, ta có thể chính mình lái xe đi. Ngươi nói cái hội hợp địa phương, nếu như vậy, vậy ở quốc tế hoa viên khách sạn trước gặp mặt, thế nào? Tốt, chờ hạ thấy. Treo Ân Đông Dương điện thoại. Dương Tử Mi đối xa Đa Cô cùng Tiểu Thiên nói, ta muốn đi ra ngoài đi dạo, các ngươi muốn hay không cùng nhau? Tự nhiên là muốn. Tỷ tỷ ngươi cũng không thể đem chúng ta ném xuống một mình đi thâu hoan. Tiểu Thiên nói. Chủ nhân, ta cũng đi. Sadako cho đã mắt chờ mong nhìn nàng. Hảo đi, kia đều đi thôi. Sadako về sau không cần kêu ta chủ nhân. Quá cao điệu, về sau chúng ta liền lấy tỷ muội tương xứng. Ngươi kêu ta Tử Mi hảo. Dương Tử Mi nói. Là. Chủ nhân, Sadako ngoan ngoãn mà, còn gọi là Tử Mi. Sadako chuyển khẩu, quái quái, ta còn là thích Sadako kêu ngươi chủ nhân. Tiểu Thiên ở một bên phun đầu lưỡi, chỉ vào một bên gợn sóng, này Tiểu Bạch Hồ có phải hay không cũng phải đi, gợn sóng, ngươi muốn cùng đi chơi sao? Dương Tử Mi đem gợn sóng ôm lên. Từ gợn sóng cho nàng không gian nhẫn chữ vật, vì nàng giảm bớt không ít gánh nặng, nàng chính là cảm kích nó đâu. Căn cứ gợn sóng cách nói, kia chữ vật không gian cũng sẽ theo công lực thăng cấp mà mở rộng không gian, bay lên đến nhất định trình độ, thậm chí có thể nuôi thả vật còn sống. Không gian làm ruộng, thân huề ruộng tốt, vạn mẫu cùng vườn bách thú, đó là một loại cỡ nào làm người hướng tới sự tình nha. Gợn sóng đen nhánh đôi mắt nhỏ châu nhìn, thực ngoan ngoãn gật gật đầu, tỏ vẻ thập phần tưởng đi theo cùng đi chơi. Dương Tử Mi cũng liền theo Tống Huyền nói một tiếng, chở đại gia, thẳng đến quốc tế hoa viên khách sạn. Nơi này ly quốc tế hoa viên khách sạn cũng không xa, hơn nữa lộ thực thẳng. Dương Tử Mi không cần 20 phút, liền chạy đến cửa. Ân Đông Dương, Hàn Vĩ Quang, Chu Quang Vũ, từng đống bốn người đã sớm ở phía trước chờ. Dương Tử Mi ở bãi đỗ xe đem xe ngừng lại. Khi bọn hắn bốn người thấy trên xe xuống dưới trừ bỏ Dương Tử Mi, Sadako ở ngoài, còn có một cái trẻ con. Một con lớn lên tuyết trắng giống hồ ly giống nhau tiểu động vật, trợn mắt há hốc mồm mà cho nhau liếc mắt nhìn nhau. Nguyên lai nghĩ muốn theo đuổi Sadako Hàn Vĩ Quang cho rằng Tiểu Thiên là Sadako hai tử, thất vọng cực kỳ. Ha ha, Hàn thiếu, lần này ngươi thất sách, ngươi tức phụ công lược bại. Nhân gia đều đã có hài tử. Ân Đông Dương cười nhạo nói, có hài tử lại như thế nào, giống nhau chiếu truy. Hàn Vĩ Quang thực không cam lòng nói, lấy ta duyệt nữ vô số kinh nghiệm, Như thế nào đều cảm thấy vị kia tỷ tỷ không giống như là sinh quá hai tử nữ nhân. Phỏng chừng kia hai tử là những người khác. Từng đống nhìn Sadako dáng người nói. Ân, ta cũng cảm thấy Hàn Thiếu vẫn là có hy vọng. Một bên tương đối tới nói. Tương đối trầm mặc Chu Quang Vũ gật đầu trả lời. Hàn Vĩ Quang hai mắt lại sáng lên. Thẳng lăng lăng mà nhìn Sadako. Liền tính là nàng hài tử. Ta cũng muốn nàng. Sao sao sao sao sao. Hết chương.